Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2053, hùng uy chấn thế. Tô Viêm rối tung tóc đen tung bay, bàn chân dẫm bảo lĩnh quân cường giả. Khắp nơi đều là huyết dịch cùng xương vỡ, hắn quét ngang vạn địch, cả người lôi đình ánh sáng vạn trượng. Ở chỗ này trong núi thây biển máu long hành hổ bộ, mùi máu tanh cuồn cuộn trong thế giới, cả tòa ái thành đều ồ lên ngập trời. Hơn vạn hoàng đạo đại quân trực tiếp bị Tô Viêm quét ngang, mà thả ra khai thiên lôi kinh, phác họa ra đáng sợ lôi đình vực sâu, nổ xuống ra đầy trời diệt thế chớp giật. Lời của Tô Viêm cũng vang vọng đế thành, gây nên các đại dạy cường giả chấn động. Khai thiên lôi kinh, Tô Viêm dĩ nhiên nắm giữ khai thiên lôi kinh. Đây chính là thuộc về riêng lôi tiên đế mạch này cái thế thiên công. Không có bất luận cái gì truyền thừa tiết ra ngoài, cũng không có bất luận cái gì kinh văn trật tự tiết ra ngoài. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm chiêu cáo thiên hạ, hắn muốn lấy khai thiên lôi kinh đặt xuống trận chiến đầu tiên. Sao có thể có chuyện đó? Tô Viêm làm sao có khả năng nắm giữ khai thiên lôi kinh? Thiên lôi vương một mạch cường giả sợ hãi không ngớt, mặc dù là lôi tiên đế đều triệt để choáng váng, thân thể mơ hồ đang run rẩy. Quá buồn cười chứ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền thừa, dĩ nhiên sớm đã bị Tô Viêm học được, mà ở phong đế phía trên chiến trường đại khai sát giới. Vô liêm sỉ, lôi tiên đế gầm nhẹ, hai mắt trợn trừng, hắn có thể nhìn thấy Tô Viêm nắm giữ khai thiên lôi kinh. Tuyệt đối là chính thống nhất truyền thừa, lại ở Tô Viêm huy hoàng bất bại chiến lực tôn lên bên dưới. Không thể không nói bản kinh văn này rất đáng sợ, vô cùng nhục nhã a. Lôi tiên đế trợn tròn đôi mắt, đều nhanh không khống chế được muốn giết tới. Trực tiếp giết rơi Tô Viêm, cho tới sắc mặt của Tinh Không Đế Vương không gì sánh được khó coi. Tô Viêm trực tiếp giết chết hơn vạn hoàng đạo đại quân a. Điều này làm cho trong lòng hắn kém chút chảy máu, những này có thể đều là Tinh Không Đế tộc tinh nhuệ. Thẳng nếu không thể tàn sát Tô Viêm, chuyện này đối với tộc này đả kích quá nặng nề, người chết rồi, danh dự không còn. Đến thời điểm thua sẽ cực kỳ nặng nề. Giết! Tinh Không Đế Vương vung tay lên, để đầy trời Tinh Không Đế tộc hoàng đạo cường giả gào lên. Nơi này còn có 9 vạn hoàng đạo đại quân, 9 vị lĩnh quân cường giả. Trong phút chốc bọn họ toàn diện phục sinh. Ầm ầm, thương khung đều sụp ra, cuồn cuộn thần lực xé rách trời cao, ép xuống đầy trời ngôi sao. Mạnh mẽ dường như thiên binh thiên tướng hạ phàm, để phong đế chiến trường sát phạt cái thế. Chư thiên ngân hà cuồn cuộn rơi xuống đất, khủng bố như cùng ở tại diệt thế. Giết a, đếm không hết binh mã đánh tới, không gì sánh được hung tàn đội hình. 9 vạn hoàng đạo đại quân hống động thiên địa, một vị tiếp một vị lĩnh quân đại tướng trước tiên xung phong mà đến. Lấy ra tộc này cổ thiên công, diễn biến chủng loại đại thần thông, trấn áp hướng Tô Viêm. Này rất khủng bố, cũng đầy đủ để đồng đại cường giả đi tuyệt vọng. Ai có thể gánh vác được loại này vô thượng sát cục? Đây chính là 9 vạn hoàng đạo đại quân, liên thủ cộng hưởng thần lực trong cơ thể chi nguyên trong nháy mắt. Trời long đất lở, thần khóc quỷ khóc. Dường như vũ trụ ngày tận thế tới, muốn xé rách toàn bộ chiến trường, hủy diệt tất cả vật chất, làm tất cả những thứ này hướng về Tô Viêm nhấn chìm trong nháy mắt. Có người cảm thấy kết thúc, hết thảy đều có thể kết thúc rồi. Tùy ý hoàng giả lĩnh vực lại đáng sợ, cũng không thể đánh vỡ như vậy tuyệt đại cách cục. Có cấm kỵ cường giả cảm thấy, mặc dù là bọn họ rơi vào ở trong, vừa đối mặt cũng sẽ hình thần đều diệt. Long đại thánh phát ra một tiếng gầm nhẹ, màu vàng thú đồng chú ý tới, hủy diệt năng lượng vực tràng ở trong, bỗng nhiên dựng lên một bóng người, vô cùng rừng rực, như là vô tận đại nhật đang thiêu đốt, tỏa ra óng ánh ngập trời thần quang. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, trong cơ thể rồng ngâm hổ gầm, sấm vang chớp giật, thiên địa này lớn lao sát cục, đầy trời sơ xác tiêu điều, thần ma sợ hãi tử vong tuyệt địa ở trong. Một bóng người vụt lên từ mặt đất, hống động chư thiên, khí tức nhanh như tia chớp khủng bố một đoạn dài, dường như hóa thành một vị cấm kỵ chiến tiên, thông thiên triệt địa, bá lâm cửu thiên. Tô Viêm chân đạp hồng hoang, hống động thương khung, chưa bao giờ điên cuồng như vậy quá, chưa bao giờ như thế bá liệt quá, thiên địa sắt cục đều sụp ra, đếm không hết binh lính đều đang run rẩy. Nguyên thần giống như là muốn trụy vong. Trong khoảnh khắc, Tô Viêm thức hải hoàng kim hừng hực, rơi xuống đến đầy trời cấm kỵ nguyên thần gợn sóng, bao trùm ở Tô Viêm trên thể xác. Trong nháy mắt, cả người hắn lỗ chân lông dâng lên khí huyết ở giữa, náo động trên trời dưới đất, quét ngang phong đế chiến trường. Đầy trời này hoàng kim khí huyết, nồng nặc mà lại khủng bố, mang theo cấm kỵ uy năng, mà nương theo ngàn tỷ lớp chớp giật ánh sáng, để toàn bộ thế giới đều đang phập phồng cùng run rẩy, để rất nhiều binh lính đều nổ tung rồi. Giết! Tô Viêm giống to, ngày càng ngạo nghễ, muốn quét ngang tất cả. A, một vị lĩnh quân đại tướng tuyệt vọng, thân thể của hắn bị Tô Viêm nắm lấy, ném về phía trước. Thời khắc này Tô Viêm hoàn toàn hiện ra, cái gì là lực bạt hà sơn, cái gì là cái thế chiến lực, cái gì là thần dũng vô địch. Hàng trăm hàng ngàn đại quân kêu thảm thiết, bị Tô Viêm quang động đi ra ngoài hình người đại sát khí đập cho cuồn cuộn bay ngang ra ngoài. Ở mảnh này đáng sợ trong sát cục, mở ra một cái đường máu tanh. Đùng, Tô Viêm đang vung quyền, chí cường chí bá tinh thần ý chí nghênh đón đại bạo phát, giống như đáng sợ đế giả ở nhìn xuống chư thiên vạn linh, bế nghế thương khung vạn đạo. Cũng bắt đầu từ thời khắc này, đế thành toàn diện trầm mặc, đồng đại giả đang run rẩy, cấm kỵ sinh vật đều cảm thấy tuyệt vọng. Tô Viêm hóa thành khủng bố tuổi trẻ đại đế, quyền ấn chấn thế gian. Đầy trời lôi đình tia sáng cuồn cuộn rơi xuống đất. Cái gì hoàng đạo trật tự, cái gì thiên địa đạo pháp, ở Tô Viêm tuyệt đại chiến lược trước mặt, dường như phá giấy ở nhà run rẩy. Hắn mỗi đấm ra một quyền đi, hàng trăm hàng ngàn binh mã bay ngang, đếm không hết nổ tung thân xác, huyết quang cuồn cuộn trong thế giới. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, thân thể hắn tỏa ra sát ý, giống như ra sức uống quá trăm triệu vạn sinh linh bên dưới. Quét ngang vạn địch, giết trời long đất lở, giết thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giết chúng sinh tuyệt vọng. Nền tảng bên trong chiến trường, biển máu đầy khắp, đầy trời hoàng giả rơi xuống, nện ở lôi đình luyện ngục ở trong. Tô Viêm càng đánh càng cuồng, chiêu thức đại khai đại hợp, ở toàn bộ chiến trường trong thế giới đấu đá lung tung. Cũng có đầy trời mênh mông biển sao sát phạt đánh vào Tô Viêm trên thân hình. Nhưng là Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, chính là hoàn toàn xứng đáng đế tử chiến thần. Đột nhiên chiến đến vết thương đầy giấy, đột nhiên giết tới trời long đất lở, hắn vẫn là có thể cuồn cuộn không ngừng bùng nổ ra tuyệt đỉnh nhất chiến lược. Mà trong quá trình này, rất nhiều binh sĩ hoảng sợ, bọn họ cảm thấy trong cơ thể năng lượng ở suy yếu, đang khô cạn. Đây là đạo thiên thuật đại bạo phát, đánh cắp thiên hạ vạn linh chi thần lực chi nguyên. Vì Tô Viêm bảo đảm cường thịnh không suy chiến lực, trước sau lấy trạng thái đỉnh cao nhất, một đường quét ngang, giết, thần dũng vô địch. Đế thành bên ngoài, vô tận đại quân gào lên, mỗi một vị đều nộ huyết khuấy động, gào thiên địa vạn vật đều đang run rẩy. Cầm miệng hết cho ta. Tinh không đế vương hai mắt đều kém chút chảy máu, thê thảm kêu to, các ngươi còn có phải là đại quân tiên giới? Hoàng Vương muốn rách cả mí mắt. Quát, Tô Viêm, tiên ma chiến trường ba chiến ba thắng. Vì tiên giới đặt xuống đại vận may, lại bị bọn ngươi như vậy đối xử. Thiên lý khó chứa, một hống này nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều không về được. Đều không về được rồi. Tô Viêm đại khai sát giới, không có lưu tình chút nào. Toàn bộ chiến trường đều đang phiêu máu. Chết đi cường giả căn bản đếm không hết. Hết thảy đều không thể quay về. Không thể quay về rồi. Hôm nay hoặc là Tô Viêm chết trận, hoặc là đế tộc cúi đầu. Còn có ai? Tô Viêm hét giận dữ gian. Thiên địa vang vọng ngàn tỷ sấm sét thanh âm. Dường như đụng vào trời xanh. Bay xuống mạnh nhất thẩm phán. Ven đường, rất nhiều trong vũng máu giấy giụa cường giả nổ tung. Tô Viêm đầy người đều là huyết dịch. Hùng uy mênh mông. So với ma chủ còn muốn dọa người. Giống như cái thế thiên tôn cất bước ở phong đế phía trên chiến trường. Quần hùng tránh lui. Sống sót tinh không đế tộc cường giả rất nhiều tránh lui. Một vài người đã bị sợ mất mật. Trong lòng lấp kín tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ai cùng so tài. Hoàng giả ở trước mặt Tô Viêm tính là gì? Bát trọng thiên hoàng giả đỉnh phong Tô Viêm. Căn bản không cần phải mượn bất luận ngoại lực gì. Cũng có thể nghịch chuyển chiến lực thảo phạt cấm kỵ cường giả. Âm âm. Sau lưng của Tô Viêm nhảy lên lôi đình ánh sáng. Một đạo tiếp một tia chớp sinh ra. Thô to mà lại kinh thế. Ẩn chứa khai thiên lôi đạo đại ảo diệu. Cuồn cuộn không ngừng bao phủ về phía trước. Gốc gác của hắn. Làm sao có khả năng đáng sợ như vậy? Nguyên thần của hắn phá vào cấm kỵ. Đến tột cùng là làm sao làm được? Có người cảm thấy run rẩy. Từ giao chiến đến hiện tại. Tô Viêm tao ngộ đếm không hết sát phạt ép thân, nhưng là đây căn bản không có ảnh hưởng Tô Viêm mạnh nhất đỉnh phong chiến lực. Hắn còn có thể tiếp tục hơn người. Ầm ầm ầm, ven đường ở trong, biển sao phá diệt, đầy trời hoàng đạo trật tự pháp tắc lún xuống. Không ai có thể ngang hàng Tô Viêm chi uy. Hắn một đường cuồng sát, thân thể hồ gào thét sấm chớp, một quyền tiếp một quyền. Giết hướng tránh lui ngay trong đại quân. Lui, tinh không đế vương trong lòng đều đang chảy máu. Cuối cùng nhịn nhục phát ra mệnh lệnh rút lui. Nếu như ở tiếp tục như vậy, 10 vạn đại quân sẽ bị Tô Viêm đổ diệt không còn một mống. Đây chính là 10 vạn tinh nhuệ A. Sống sót cường giả như được đại xá. Toàn diện bại trốn, rất nhiều người đều dọa sợ. Thất bại. 10 vạn đại quân liên thủ trấn sát Tô Viêm kết quả bại mất. Điều này cũng thiên mộng huyễn chứ. Vô tận người sợ hãi. Bởi vì Tô Viêm chưa từng dừng tay. Giống to đánh tới. Đầy trời đều là lôi điện cuồng chiều. Bất luận cái gì một vị đều có thể xé nứt thiên địa pháp tắc trật tự. Đối hoàng giả sinh mệnh lộ ra đáng sợ uy hiếp. Tô Viêm đại sát đặc sát. Cả người đều đang chảy máu. Hắn dường như trong địa vực chém giết cái thế bá chủ. Đồ diệt thành đàn đại quân. Dưới chân hài cốt chất như núi. Càng có biển máu đại dương liên tục. Đế thành một vài người cũng không nhịn được buồn nôn. Hình ảnh vô cùng thê thảm. So với nhân gian luyện ngục còn khốc liệt hơn. Điên rồi. Có người ở gầm nhẹ. Tô Viêm thật điên rồi. Đại khai sát giới, trận chiến này chỉ vì tôn nghiêm, chỉ vì một hơi, không giống như là một cái kẻ đáng thương đồng dạng trốn tránh. Hắn tuy rằng không làm được thiên đình các đời vô địch cự đầu giết hướng tiên giới chi uy. Khả năng đủ lấy sức một người, quét ngang đồng đại, to lớn đế thành huyết quang cuồn cuộn, quá nhiều đùi người chân như nhũn ra. Chứng kiến Tô Viêm ở tiên ma chiến trường huy hoàng, có thể tuyệt đối không nghĩ tới hắn phát điên bên dưới. Gây thành máu tanh tai nạn, tinh không đế tộc lui binh sống sót dĩ nhiên không đủ quá bán. Hơn nửa tinh nhuệ đều bị đánh giết rồi. Vậy thì chạy trốn sao? Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Năm đó hắn tinh không vân liên hợp thiếu đế. Bảy đại tiên vương đem ta đẩy vào tam giới sơn dũng cảm chạy đi đâu rồi? Tô Viêm cả người huyết quang tràn ngập. Dưới chân thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Hắn so với ma vương còn muốn khiếp người. Khí thôn luyện ngục thế giới. Hắn nói ra lời nói. Cả thế gian đều run. Người đời không thể tin được năm đó ở tam giới chiến trường Tô Viêm tao ngộ. Càng không thể tin được thời không đế tao ngộ sát sinh đại họa đẫm máu chân tướng. Có người đều gào lên. Không rõ vì sao phải như thế nhằm vào Tô Viêm. Cũng là bởi vì hắn đến từ chính hạ giới sao. Hắn là chiến thần không thể nghi ngờ. Tương lai ở chiến trường cũng tuyệt đối là có thể kinh sợ hắc ám giới vô địch cự đầu. Mấy ngàn vạn tải trước năm tháng, tiên tộc các đại quần tộc sỉ nhục, chính là thiên đình dành cho. Tiên võ đế bọn họ không thể trơ mắt nhìn thiên đình một mạch có nhân tài mới xuất hiện quật khởi. Mạnh mẽ, sai tinh nhuệ, chấn sát, tuyệt thiên đế phẫn nộ, thật bị Tô Viêm giết đế thành chảy máu. Đường đường các đại đế tộc sẽ mất hết thể diện. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.